Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1699, chương 1708, Cường Thế. Hứa Vân một mực tại giữ cửa, gặp Tô Dương đi ra, trong lòng nhất thời thở phào, nàng còn thật lo lắng Tô Dương đem người cho đánh chết. Đi thôi, hồi gian phòng đi, a. Hứa Vân đáp lại một tiếng, vô ý thức đi theo Tô Dương đi, có điều nàng vẫn là lo lắng, nhịn không được lên tiếng dò hỏi, Chu gia sẽ không tới nơi này trả thù chúng ta sao? Tới thì tới đi, Tô Dương cười nhạt nói, đến lại đánh một trận thôi, vừa vặn rảnh đến hoảng, tìm một chút chuyện làm cũng là tốt. Hứa Vân biểu thị rất im lặng. Nam nhân này giống như không có chút nào lo lắng a. Trở lại gian phòng, Tô Dương giống một người không có chuyện gì một dạng ngồi đến Hanik bên người. Lắng nghe Cáp Ni hát ôn nhu bài hát, Hanik dáng người cao gầy da thịt trắng như tuyết, hai chân vừa mảnh vừa dài, không có tay đai lưng váy đột hiển ra mạn dây dáng người. Lộ ra vai cùng cánh tay ngọc trắng như tuyết không tì vết. Quả thực không một chỗ không đẹp. Bang, cửa bao xương bị người cưỡng ép phá tan. Cái này tiếng vang cực lớn để Cáp Ni dừng lại ca hát. Mấy nữ sinh ào ào quay đầu nhìn về phía cửa. Trên mặt đều mang chút kinh hãi. Có mấy người đại hán xông tới. Nha, nhiều mỹ nữ như vậy. Hào hứng không tệ a. Cầm đầu đại hán mang theo dây chuyền vàng dáng người khôi ngô. Xem xét cũng là người luyện võ, sau lưng nó còn có thật nhiều tiểu đệ, vào nhà có bốn cái, ngoài cửa còn giống như có một đội. Lão đại, cái này cô nàng đều rất không tệ nha, nam kia bên người cái kia lớn nhất chính điểm A, da trắng mỹ mạo cũng lớn, đặc biệt thích hợp lão đại. Ha ha, lão đại ngài ăn thịt, chúng ta theo húp chút nước là được. Mấy tên nam tử ào ào cười ha hà, cầm đầu nam tử càng là hướng Tô Dương Cáp Ni một đi tới. Các ngươi muốn làm gì? Ai bảo các ngươi tiến đến? Mau đi ra, không phải vậy ta báo động. Hứa Vân cố giả bộ chấn định, định dùng ngôn ngữ uy hiếp đối phương. Mấy cái nữ nhân đều vô cùng sợ hãi. Hanik ngược lại là rất bình tĩnh. Bất quá những người này ngôn ngữ dâm uế để cho nàng rất không cao hứng. Ha ha, báo động, ngươi báo a, các loại cảnh sát đến các ngươi đều ở ra dám đi. Mang theo dây chuyền vàng đại hán nhìn về phía Tô Dương, lạnh lùng thốt, tiểu tử, Chu thiếu gia là ngươi đánh đi. Dám mặc ta địa bàn đánh người, thật sự là chán sống. Tự tiện xông vào ta gian phòng là một kiện rất không lễ phép sự tình. Ta cảm thấy ngươi cần muốn nói xin lỗi, mà lại ngươi còn dọa đến mấy cái vị mỹ nữ. Nhất định phải quỳ xuống đến xin lỗi mới được. Tô Dương rốt cục mở miệng. Hắn giọng nói tương đối yên tĩnh. Cái gì? Các ngươi nghe được không? Tiểu tử này lại muốn ta quỳ xuống. Ta không nghe lầm chứ? Lão đại! Tiểu tử này tuyệt đối là cái kẻ ngu, não tử khả năng có vấn đề. Lão đại, thời gian quý giá, vội vàng đem tiểu tử này làm sau đó ôm mỹ nữ chơi đi thôi. Đúng vậy, a lão đại, một khắc giá trị ngàn vàng a. Như thế xinh đẹp nữ nhân cũng không thấy nhiều nha. Quỳ xuống, Tô Dương mở miệng lần nữa, giọng nói rất nhẹ. Nhưng lại rõ ràng truyền đến tất cả lưu manh trong tai. Sau đó mấy cái nữ nhân kinh ngạc nhìn đến. Trong phòng ngoài phòng tất cả lưu manh vậy mà tập thể phù phù té quỵ dưới đất. Chuyện gì xảy ra? Mấy cái nữ nhân kinh ngạc lấy. Trước mắt lưu manh tập thể quỳ dạp xuống đất. Mà lại biểu hiện trên mặt nhìn qua rất thống khổ. Bọn họ trên trán nổi gân xanh. Nỗ lực dãy giụa lấy muốn đứng người lên. Nhưng lại giống như là bị cái gì áp bách một dạng. Vô luận như thế nào nỗ lực đều dậy không nổi. Nằm xuống, Tô Dương lần nữa lên tiếng. Kết quả là, tất cả lưu manh tập thể nằm xuống. hai gò má cùng mặt đất thân mật tiếp xúc. A, có người kêu lên, mang dây chuyền vàng đại hán cũng tương tự kêu lên. Trong tiếng kêu mang theo thống khổ cùng phẫn nộ, bọn họ mãnh liệt hướng phía trên dãy rùa, có thể lại không cách nào hướng lên nâng lên một phân một hào khoảng cách. Trên thân giống như là gánh vác vật nặng, mấy cái vị mỹ nữ ào ào nhìn về phía Tô Dương. Các nàng biết, trước mắt đây hết thảy cũng đều là xuất từ nam nhân này thủ bút. Lại có người vội vàng chạy vào phòng, là trung tâm giải trí lão bản con trai Vĩnh Huy. Con trai Vĩnh Huy là cái có chút mập da trung niên nhân. Âu phục dày da trải lấy tóc vuốt ngược, nhìn qua còn rất có hình. Chỉ bất quá giờ này khắc này hắn lại không có chút nào điệu bộ. Đi vào trong phòng về sau nhìn đến Tô Dương lập tức thì quỳ xuống. Hắn trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt càng là thương trắng một mảnh, giống như là bị cái gì kinh hãi một dạng. Đại nhân, ta không biết ngài đến, nếu là có người nào đắc tội ngài, mong được tha thứ, sự kiện này ta nhất định xử lý thích đáng. Tuyệt đối sẽ không để đại nhân ngài thất vọng, mong rằng đại nhân giơ cao đánh khẽ. Con trai Vĩnh Huy tâm lý đem KTV quản lý mắng một vạn lần. Xảy ra chuyện như vậy thế mà đến bây giờ mới thông báo chính mình. Đây không phải muốn chính mình mạng già à. Mẹ, quay đầu liền đem cái kia không có có ánh mắt kinh nghiệm ra hỏa đuổi đi. Tô Dương từ tốn nói, hết thảy 19 người. Toàn bộ phế bỏ, triệt triệt để loại kia. Nếu để cho ta biết ngươi lỗ hổng một cái, vậy thì do chính ngươi đến thay thế đi. Đại nhân, cái này không khỏi quá ác đi. Con trai Vĩnh Huy thử nghiệm nói hộ. Dù sao những tên côn đồ này đều là hắn thủ hạ. Tô Dương không tiếp tục mở miệng. Bất quá con trai Vĩnh Huy lại bỗng nhiên phốc tại trên mặt đất hét thảm lên. Ta làm theo, ta nhất định làm theo. Đại nhân còn mời dừng tay. Con trai Vĩnh Huy vội vàng khẩn cầu. Tô Dương không có dừng tay, cũng tương tự không nói gì. Con trai Vĩnh Huy biểu lộ càng ngày càng thống khổ. Hắn miệng mũi chảy máu, tiếng xương vỡ vụt âm cũng truyền tới. Cái kia lạch cạch thanh âm tựa như là giang đậu một dạng. Loại tình huống này kéo dài, tất cả mọi người đang nghe con trai Vĩnh Huy tiếng xương vỡ vụn âm, liền thở mạnh cũng không dám một chút. Thân ấy, quên đi, cuối cùng vẫn là Hanix không đành lòng, ôm lấy Tô Dương cánh tay cầu tình. Sau đó, Tô Dương dừng tay, con trai Vĩnh Huy bọn người chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng. Được cứu, ta không muốn lặp lại nói chuyện. Các người đều có thể lăn. Tô Dương từ tốn nói. Đa tạ đại nhân ân không giết. Chúng ta cái này lăn. Con trai Vĩnh Huy cố nén kịch liệt đau nhức. Thật lăn ra ngoài. Rời đi gian phòng về sau. Con trai Vĩnh Huy lập tức hướng mình nó thủ hạ ra lệnh. Cái này 19 cái. Toàn bộ cho ta phế. Một cái cũng không thể lọt mất. Một bên khác. Trong dạp. Tô Dương đứng dậy, dò xét chúng nữ liếc một chút vừa nói. Hôm nay thời gian không tốt, vẫn là hôm nào lại ước a. Ta gọi người đưa các ngươi trở về. Mấy cái nữ nhân đều không dám nói chuyện. Trong dạp nhuốm máu, mọi người khẳng định là không tâm tư tiếp tục ca hát. Trở về trên đường, Tô Dương lái xe, Hanix ngồi ở ghế cạnh tài xế. Lão công, các nàng đều tại nói ngươi thật lợi hại đây. Hơn nữa còn hỏi ngươi là làm gì. Ta làm như thế nào hồi a? Hanix loay hoay điện thoại, rất là buồn rầu. Tô Dương cười nói, ngươi muốn làm sao hồi thì làm sao hồi chứ sao. Hanix nhăn lại đẹp mắt mi đầu, suy nghĩ một chút nói, dù sao không thể nói cho các nàng biết ngươi thân phận chân thật. Lão công thân phận của ngươi muốn giữ bí mật. Tô Dương cười cười, thân thủ đem Hanix hướng trong lồng ngực của mình một ôm. Vừa cười vừa nói, theo ngươi làm sao hồi. Nói tóm lại ngươi là ta Tô Dương nữ nhân. Người nào cũng không thể đối ngươi bất kính. vừa mới nếu là ngươi ngăn đón, ta có thể sẽ giết những tên kia, lại dám nói với ngươi ô uế chi ngôn, đầy đủ các nàng chết 100 lần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.